Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, cho Lộ Viễn đưa rượu ngon. Bỏ vào mỹ nữ. Chu gia thư phòng bên trong. Chu Trấn Nguyên ngồi trên ghế ngồi. Sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, không nhìn thấy một tia hồng nhuận. Cũng may hắn bát hoàn hồn đấu la thực lực vẫn còn. Tu dưỡng 2 ngày sau đó đã có thể xuống đất đi đường. Chu Trúc Thanh đứng tại cách hắn 5 mét có hơn cự ly. Băng lãnh nhãn thần xít sao nhìn chăm chú. Phảng phất làm cho cả gian phòng cũng ngưng kết trên một tầng băng xương. Nói đi, người tìm ta có chuyện. Chu Trúc Thanh giọng nói lãnh đạm. Căn bản không giống như là một cái tử nữ đối phụ thân giọng nói. Đương nhiên, đây là nàng tại Chu gia trước sau như một thái độ. Từ khi bắt đầu biết chuyện cứ như vậy, sửa không được, dù sao tại cái này cái gọi là gia tộc địa phương. Nàng từ nhỏ đến lớn không có cảm nhận được qua một tia thân tình. Có chỉ có tàn khốc cạnh tranh, giết chóc. Trúc Thanh, ta thay Chu gia cảm ơn ngươi lần này có thể xuất thủ tương trợ. Chu Trấn Nguyên khuôn mặt tái nhợt, trên gạt ra vẻ mỉm cười. Lần này hắn có thể kiếm về một cái mạng, cái kia còn được nhiều thua thiệt người ta Lộ Viễn. Cũng may trước đây nghe đái Duy Tư kia tiểu tử, đem Trúc Thanh giao cho Lộ Viễn. Nếu như trước đây Lộ Viễn tới thời điểm đem sự tình làm tuyệt. Vậy lần này muốn sống coi như khó rồi. Cảm tạ thì không cần. Không có chuyện gì ta đi trước. Chu Trúc Thanh cũng không muốn tại căn này thư phòng chờ lâu. Càng không muốn đối mặt Chu Trấn Nguyên. Đối với người này nàng chưa hề là phụ thân đối đãi qua. Thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Trúc Thanh, ngươi chờ một cái. Ta có một cái đồ vật muốn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Trấn Nguyên theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái đen như mực tỏa sáng hộp dài từ. Cẩn thận nghiêm túc đặt ở trước mặt bàn bên trên. Chậm rãi mở ra. Nằm tại hộp dài bên trong chính là một khối đùi phải xương. Phía trên hiện ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Đứng tại 5 mét bên ngoài, Chu Trúc Thanh đều có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa cường hãn khí tức. Đây là cho nàng. Chu Trúc Thanh có chút không dám tin tưởng. Nàng mặc dù không có rõ ràng cho thấy cùng Chu gia thoát ly quan hệ, nhưng về sau cùng Chu gia gặp nhau sẽ chỉ càng ngày càng ít. Chu gia sẽ cam lòng đưa nàng như thế một khối chân quý hồn cốt. Khối này đùi phải hồn cốt là ta 2 năm trước tại tinh đấu đại xâm lâm săn giết một cái 3 vạn năm. U Minh Linh Miêu đoạt được. Chấm ngoặc kép. Hôm nay ta đại biểu Chu gia đem khối này hồn cốt tặng cho ngươi. Chu Trấn Nguyên vẫy tay nâng lên một chút xảo dùng hồn lực đem màu đen đẹp đẽ hộp dài đưa đến Chu. Trúc Thanh trước mặt. Làm những này thời điểm. Trên mặt của hắn toát ra không dễ dàng phát giác đau lòng. 2 năm trước hắn vận khí tốt lấy được một khối vạn năm đùi phải hồn cốt. Không chút suy nghĩ liền tự mình hấp thu. Không nghĩ tới không bao lâu, hắn lại đạt được một khối 3 vạn năm đùi phải hồn cốt. Niên hạn so với hắn cao không nói. Vẫn là săn giết U Minh Linh Miêu đoạt được. So với hắn hấp thu khối kia khá tốt nhiều lắm. Nhưng không có biện pháp. Hắn đã không có biện pháp hấp thu nữa. Thu hoạch được hồn cốt vốn là một cái cao hứng phi thường sự tình. Nhưng lúc đó lại đem hắn buồn bực không được. Khối này hồn cốt vốn định là chờ kế thừa tộc trưởng chi vị thời điểm lấy ra đưa cho Chu Trúc Vân. Nhưng cái này 2 ngày hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Mấy năm này hắn đối với Chu Trúc Thanh sự tình cũng nghe nói không ít. Hiện tại cùng đấu la đại lục đệ nhất đại tông môn thất bảo Lưu Ly Tông quan hệ không ít. Lại thêm cùng Lộ Viễn đi được gần như vậy. Nhất là cái này 2 ngày nghe nói Chu Trúc Thanh đã là một tên hồn thánh. Thật không tầm thường. Hắn sở dĩ đem khối này hồn cốt lựa chọn đưa cho Chu Trúc Thanh chính là cân nhắc đến điểm này. Chu Trúc Thanh dù nói thế nào cũng chảy xuôi bọn hắn Chu gia huyết dịch. Liền lấy chuyện lần này tới nói. Chu Trúc Thanh không phải cũng không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn a. Đem khối này hồn cốt đưa cho nàng. Cũng là nghĩ lấy ngày sau Chu Trúc Thanh lên như diều gặp gió. Có thể lại kéo bọn hắn Chu ra một cái. Chu Trúc Thanh đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt khối này hồn cốt. Nói không tâm động kia là giả. trên thế giới này thích hợp nhất chính mình hồn cốt chính là cùng mình võ hồn tương đồng hồn thú. Đem khối này hồn cốt cho ta. Chẳng lẽ là muốn cho ta cùng Chu Trúc Vân lại đánh một trận a? Chu Trúc Thanh ánh mắt theo hồn cốt na di đến Chu Trấn Nguyên trên thân. Ngươi không cần lo lắng. Khối này hồn cốt là ta thành tâm muốn đưa cho ngươi. Về phần Trúc Vân nơi đó, ngươi căn bản không cần lo lắng. Bởi vì nha đầu kia căn bản không biết rõ có như thế một khối hồn cốt tồn tại. Chu Trấn Nguyên chậm rãi giải thích nói. Khối này hồn cốt là ngươi đưa ta. Trước đó bằng lòng ta kia một khối đồng dạng không thể thiếu. Chu Trúc Thanh không có ở suy nghĩ nhiều. Thon dài ngọc thủ tại màu đen hộp dài trên một vòng đã thu nhập trong hồn đạo khí. Lo lắng, nàng mới không có. Hiện tại cùng Chu Trúc Vân đánh một trận. Hẳn là cảm thấy e ngại cũng không phải nàng. Yên tâm đi. Trước đó bằng lòng các ngươi khối kia hồn cốt tinh la hoàng thất đã đang suy nghĩ biện pháp. Chu Trấn Nguyên cũng là sau khi tỉnh lại mới biết rõ tinh la hoàng thất đáp ứng như thế một cái yêu cầu. 8 vạn năm đỉnh cấp hồn thú xương đầu. Chậc chậc chậc, cái này khiến Chu Trấn Nguyên cảm khái tinh la hoàng thất lần này thật đúng là đại thủ bút. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn toàn bộ Chu gia càng thêm kiên định muốn phụ tá tinh la hoàng thất. Mặc dù biết rõ tinh la hoàng thất mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng chính là rất được lợi. Theo Chu Trấn Nguyên thư phòng sau khi đi ra, Chu Trúc Thanh cũng biến thành tỉnh táo lại. Chu Trấn Nguyên đưa nàng khối này hồn cốt mục đích bị nàng từ từ suy nghĩ minh bạch. Chủ yếu vẫn là tại Chu gia chưa từng gặp được loại chuyện tốt này, nàng luôn cảm giác đây là một cái xáo lộ, giống như là giả. Đột nhiên hướng trong lồng ngực của mình đút một khối hồn cốt. Cho dù ai không nhiều lắm suy nghĩ một chút, cái này thật không thể trách nàng. Nửa tháng sau, Đái Duy Tư mang theo một nhóm trong cung hộ vệ mênh mông đung đưa đi tới Chu gia. Lộ Viễn ca đâu? Tiến Chu gia cửa phòng, liền mở cửa tìm Lộ Viễn. Hồi hoàng tử điện hạ, tại hậu viện đây, Chu gia hộ vệ nhỏ giọng đáp. Vừa nhắc tới Lộ Viễn, bọn hắn Chu gia bọn này hộ vệ kia từng cái tiếng oán than dậy đất. Mỗi ngày cũng đi Chu gia hầm rượu chuyển 2 vòng. Hoàn toàn không đem bọn hắn những thủ vệ này coi ra gì. Tồi tệ nhất vẫn là tùy tiện đi cửa chính đi vào. Bọn hắn quản lại không dám quản. Cái này khiến cái khác Chu gia tộc nhân xem bọn hắn tựa như xem phế vật giống như. Hiện tại bọn hắn cũng không phải tôn này Diêm Vương nhanh ly khai. Các vị cũng đây này. Đái Duy Tư vừa vào hậu viện liền thấy Lộ Viễn bọn hắn đám người này. Đái Duy Tư, ngươi lại tới làm cái gì? Ta Lộ Viễn ca ca đều nói sẽ không tiếp nhận các ngươi tinh la đế quốc tước vị. Ninh Vinh Vinh chống nạnh ngăn ở Đái Duy Tư trước mặt, môi đỏ mân mê, một bộ không vui bộ dáng. Lần này thật đúng là nhường ba ba của nàng mới đúng rồi. Tinh La đế quốc lão vương bát đản có thể sẽ lôi kéo nàng Lộ Viễn ca ca. Lần này trước khi tới Ninh Phong Chí liền giao phó nàng vô luận dùng cái gì biện pháp cũng không thể nhường Lộ Viễn tiếp nhận bọn hắn chỗ tốt gì. Ta Ninh đại tiểu thư, ta lần này thế nhưng là mang đến các ngươi muốn đồ vật. Đối với lôi kéo chuyện sự tình này, Đái Duy Tư đã cảm thấy rất mẹ nó không hợp thói thường. Tinh La đế quốc những cái kia lão bất tử đồ vật thế mà dùng tước vị, vàng bạc châu báu cùng đất phong lôi kéo Lộ Viễn, kia mẹ nó có thể được sao? Hắn lúc ấy đề nghị chính là cho Lộ Viễn đưa rượu ngon, đưa mỹ nữ, nhưng đề nghị này hắn phụ hoàng cũng không có tiếp thu, mà là nghe đám kia lão bất tử ý kiến. Cái này khiến hắn đầy bụng tức giận, chờ hắn ngồi lên hoàng vị về sau, nhất định khiến đám kia ảnh hưởng quốc gia phát triển chó đồ vật về nhà dưỡng lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.